Trước những cặp mắt nghi ngờ của các bạn, dậy đột ngột hét lên một tiếng nghe rất là phay, và nhanh không kịp chớp mắt, nó chúi người lộn nhào hai vòng, rồi đứng lên người thẳng tắp. Chưa kịp để cho các bạn ngạc nhiên, nó chống hai tay xuống đất, dựng ngược người, và cứ thế đi bằng hai tay rất nhanh về phía ngôi nhà. Khi còn cách chân tường chừng hai bước, nó làm một động tác nhào lộn hết sức đẹp mắt trước khi đứng thẳng lên. Bức tường trước mặt có một khung cửa sổ hình tròn, không có cánh cửa. Nó lại thét lên một tiếng chói tai, tung người bay lọt qua khung cửa sổ, vào bên trong nhà. Các bạn định ào vào bên trong nhà để xem dễ có chuyện gì không, nhưng bên trong đã nghe tiếng dễ thét lên, và cả người đã bay chọt ra bên ngoài. Chớp mắt, nó đã đứng thẳng trước mặt các bạn, người không hề chao đảo, ngã nghiêng. Tất cả cứ tròn xoay mắt nhìn theo dễ, miệng kêu ơ ơ, rồi tất cả cùng một lúc nhảy lên như choi choi, vỗ tay trung rớt. Đúng là thiết chính cống nha, đúng là thiết chính cống Nam Hồ. Ôi, Nam Hồ, vậy ta đâu? Trước sự tán thưởng nồng nhiệt của các bạn, gương mặt dậy đỏ hồng lên, diệt cao hứng vui thích. Nó dẫn các bạn đi thẳng đến chỗ sợi dây thép phơi quần áo ở góc bên trái sân. Sợi dây to bằng đầu đũa, cao quá tầm tay giới, căng từ hai gốc cây mùa u cách nhau chừng 10 thước. Trên dây đung đưa nào áo trấn thủ, khăn mặt, quần sơ mi. Tự giác đoán là dễ sắp diễn trò đi dây thép, nó liền chạy tới trước, giơ tất cả áo quần cuộn lại thành một bó và quăng lên thành bể nước cạnh đó. Dễ nhảy lên, níu lấy sợi dây thép, gần sát chỗ buộc vào gốc cây, rồi nhúng người đu lên. Loáng một cái nó đã đứng lên sợi dây thép, người hơi lúng liếng một chút, nhưng nó giang hai tay, thẳng, lấy được thăng bằng một cách dễ dàng. Khoan thai nhẹ nhàng, nó bước từng bước ngắn, vững, đi sang đầu dây thép bên kia. Trước những bước chân, sợi dây thép hơi giỏng xuống, khẽ đung đưa. Khi còn cách gốc cây chừng non một bước, nó bỗng trượt chân, nhào nghiêng người. Các bạn kêu rú sợ hãi, chạy xô hết cả lại, giơ tay ra định đỡ. Nhưng hai kheo chân nó đã lại làng, ngoặt vào sợi dây thép treo ngược người, đầu chốc xuống đất. Té ra nó làm động tác giả để dọa các bạn chơi. Dẫn chân người trên dây thép, nó ngẩng lên nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi của các bạn, với ánh mắt dịu dàng như mắt nai và một mỉm cười rất dễ thương. Giờ lúc đó đội trưởng đi họp về, anh đến ngay trước mặt về lúc nào không hay. Về chợt nhìn thấy anh mỉm cười bối rối, nó dịu dàng dịnh tay vào vai Hiền, nhẹ nhàng buông mình xuống đất. Đội trưởng gọi về vào phòng làm việc, cả đội ùa vào theo, đứng chợt gian phòng. Đội trưởng quyết định bổ sung về vào tổ Hiền. Sau đó anh hỏi chuyện nó tại sao biết làm xiếc và tập xiếc từ bao giờ. Té ra trước khi gia nhập vào quốc đoàn, Dệ là diễn viên nhào lộn của một gánh xiếc trong. Nó kể. Gánh xiếc trong của nó do một ông khách to lớn có cặp mắt xếp ngược như mắt tướng hát bội làm chủ gánh. Ông này trước là diễn viên trụ cột của một đoàn mãi võ Sơn Đông, chuyên bán thuốc cao, rất có tiếng tăm ở Sài Gòn Chợ Lớn. Sau về một chuyện xích mích gì đó với người trưởng đoàn, ông ta tách khỏi đoàn và lập một gánh xiếc trong để sinh sống. Gánh xiếc này giản dị có 5 diễn viên, chủ gánh, Dệ, một anh lùng, một con khỉ và một con gấu. Gánh xiếc trong nhỏ bé của nó từng đi diễn khắp lục tỉnh Nam Kỳ, sang cả Nam Giang. Lúc này cả đội mới hiểu ra vì sao giọng nói của Dệ lơ lớ, đá giọng Sài Gòn. Lần đầu tiên Hiền và nhiều bạn khác trong đội mới được biết cuộc đời của người làm xiếc trong chẳng mê ly vui thú như chúng vẫn thường tưởng tượng. Trái lại, đó là một cuộc sống gian truân vất vả, cực nhục đến ghê người. Cuộc sống ấy đã để lại trong trí nhớ của chú bé có cặp mắt dịu dàng như mắt nai này, biết bao kỷ niệm hãi hùng. Chính người khách mãi cho Sơn Đông, vừa làm chủ gánh, vừa dạy xiếc cho các diễn viên. Ông ta dạy anh lùng tung hứng ném dao, dạy con khỉ con gấu múa thanh long đao, đi xe đạp, dạy Dệ nhảy qua dòng lửa có cắm dao, cùng các trò nhào lộn đi trên dây thép. Về các môn xiếc, ông ta tuyệt giỏi, không một môn nào ông không đạt đến mức điêu luyện, nhưng ông cũng ác vô cùng. Lúc dậy, tay ông ta không bao giờ rời cây roi da. Con khỉ, con gấu, anh lùng và cả Dệ, mỗi lần làm sai làm hỏng, ông ta quất không tiếc tay, lại còn phạt nhịn đói. Nhìn ông ta đánh con khỉ với con gấu mới thương. Dưới những trận mưa roi da, hai con vật ôm mặt kêu rú lên, lăn lộn dưới đất, chắp tay lạy ông rối rít. Để cạnh tranh với hàng trăm gánh xiếc trong hồi đó,

còn sợ hơn cả cái ông kéo nó đi. Nhưng anh Lùng cười với nó, hiền khô, dỗ. Đừng sợ em, anh chỉ lùn thôi, mà người lùn thì hiền hơn cả con nít đó. Anh gắp miếng thịt trong bát đang ăn bỏ vào bát nó. Sau đó cái ông mặt mũi dữ tợn ấy đưa nó lên tàu cùng với anh Lùng, con khỉ, con gấu. Con tàu chạy suốt ngày suốt đêm, đến một nơi nào đó rất xa. Ông ấy chính là người khách mãi giỏ Sơn Đông, chủ canh xích trong. Câu chuyện của Dệ làm nhiều bạn nổi hết gai ốc, lo sợ thay cho bạn và thương bạn quá chừng. Nhiều đứa quay mặt đi giấu dội nước mắt. Mừng thì khóc thật sự. Nó cụt đầu vào vai Bồng, khóc nấc lên thành tiếng. Bồng cũng khóc nhưng chỉ nấc lên khe khẽ, và nước mắt chảy lặng lẽ trên hai gò má thô ráp. Tư Giác giả bộ cười, nhưng miệng cứ méo xệch thành mếu. Dịnh Sư đưa ống tay áo dụi cặp mắt đỏ que, lắp bắp tức tối hỏi Dệ. Khổ đến nước ấy răng, cậu không bỏ trốn quách cho rồi, cứ đèo queo mãi với cái thằng cha chủ xí để làm gì. Nhưng biết trốn đi mô được. Dệ hỏi lại như muốn nói với tất cả các bạn có mặt ở đó. Cặp mắt to dịu dàng như mắt nai của nó ánh lên một vẻ buồn sâu thẳm. Hồi đó làm chi, đã có vẻ quốc đoàn như bây giờ cho mình trốn theo. Thêm nữa, mình cũng thương anh Lùng lắm. Anh ấy tuy thân mình mặt mũi thì xấu xí hết chỗ nói, nhưng được cái là tốt bụng như ông Bụt vậy đó. Anh thương mình, nhưng mà thương luôn con khỉ con gấu, như má thương con. Mỗi lần chúng tôi bị ông chủ đánh, hoặc là diễn trò bị thương chảy máu, anh ấy pha nước muối rửa vết thương cho chúng tôi, rồi tìm mua lá dấu, thuốc cao, rồi trị thương. Anh lén ông chủ lấy đường pha nước cho chúng tôi uống. Anh đựng dỗ chúng tôi là không có khác chi là mạ dỗ con. Mình mà ốm á, anh ấy ngồi cạnh bên đầu giường suốt đêm, xúc bón cho mình từng muỗng cháo nhỏ. Mình trốn đi, không có ai đứng làm bia sống cho anh ấy ném dao. Lão chủ sẽ đuổi anh ấy liền, mà anh ấy không làm xiếc thì còn biết làm cái gì nữa. Thế mà em gia nhập về quốc đoàn trong trường hợp nào? Dạ, cách mạng tháng 8 thành công, cánh xiếc của em đang diễn ở Nha Trang nè. Ít lâu sau đó bọn Pháp trở lại, tấn công vô thành phố. Đại bác chúng đặt dưới tàu biển, rót lên thành phố dồn dập suốt ngày đêm. Rồi một quả đạn lớn rót trúng cái quán gánh xiếc chúng em đang trọ. Lão chủ và anh Lùng bị trúng mảnh đạn, chết tại chỗ luôn. Còn con khỉ con gấu hoảng loạn giật đứt xích, chạy biến đâu mất. Sau đợt đại bác, các anh về quốc đoàn, một đơn vị nam tiến đóng quân gần đó chia nhau đi tìm cứu những người bị nạn. Các anh tìm thấy em nằm chết giấc dưới cái hố rác cạnh quán. Em thì không có bị thương, chỉ bị sức ép thôi. Các anh bế em về cứu chữa. Đơn vị nam tiến này toàn là người Huế anh à. Vừa đánh nhau mặt trận Nam Trung Bộ rút về đây, chuẩn bị lên tàu trở ra Huế. Các anh thay phiên nhau chăm sóc cho em, rồi đặt cho em cái tên mới là Dệ, tức là Dệ Quốc Đoàn. Hồi còn gánh xiếc, lão chủ đặt tên cho em là Tiểu La Thành. Còn tên ba má đặt á, thì em không có còn nhớ nữa. Ra đến Huế, anh chỉ huy đơn vị được ban chỉ huy trung đoàn điều động về chỉ huy trung đội Canon 75 ly. Anh ấy đem em theo làm liên lạc cho đơn vị, rồi từ đó đến nay luôn. Rứa, cậu không nhận được lệnh của ban tham mưu trung đoàn triệu tập về đội thiếu niên trinh sát hay răng, mà mãi chiều hôm qua cậu mới đến. Có, nhưng mà anh ở trung đội Canon không muốn chịu cho mình đi. Các anh ấy nói vậy, chú mày ở đây, rồi các anh dạy cho làm pháo thủ, quánh bằng mấy tụi thiếu niên trinh sát, đi làm chi cho nó mệt. Mình khóc hết nước mắt, các anh cũng không có cho đi. Mình ức quá bỏ ăn hai bữa luôn. Mãi đến chiều hôm qua, anh trung đội trưởng thương mình, thấy mình đói nè, mới chịu ký giấy cho mình về nhập đội đó. Tư Giác lúc này đang ngồi dán dẻo ở khung cửa sổ. Nó bỗng nhảy phóc xuống đất và kêu lên với giọng ngạc nhiên thật sự. Ơ tê, rứa là đội mình lại thêm một thằng nữa không có họ hay sao ta? Trời sập tối, bầu trời đêm thấp nặng lạ thường. Từ phía cửa Thuận An mây đen xám xịt,

Dịnh sư từ trước đến nay vẫn cho Tư Giác chỉ được cái giỏi làm hề chọc anh em cười, chứ chẳng làm được gì ra trò. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt và nghe giọng nói khác lạ của bạn, Dịnh sư bỗng tin là cậu ta có thể lao cả người và bom ba càng vào xe tăng giặc thật. Mừng ngồi phía sau Dịnh sư, giỏng tay nghe hai bạn trò chuyện. Nó chợt ghé sang hỏi Tư Giác. Anh Tư nè, rứa trái bơm ba càng to ước chừng mua anh, có nặng lắm không anh? To nhỏ thì việc chi đến cậu? Tôi sợ trái bơm nó to quá, tôi bưng không có nổi. Ủa, mà cậu cũng đòi lao có bơm ba càng nữa hả? Anh lao được, thì tôi cũng lao được. Tiếng đội trưởng cất cao, cắt ngang câu chuyện của hai đứa. Anh rút về giấy đánh máy, có dấu son đỏ, kẹp trong cuốn sổ tay, ghé bên ngọn đèn bảo, dõng dạc đọc. Ban chỉ huy trung đoàn sáng nay đã quyết định, do tình hình khẩn trương của mặt trận, đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn tạm dừng đợt huấn luyện. Đúng 8 giờ sáng thì toàn đội phải có mặt đầy đủ tại chỉ huy sở mặt trận khu C để nhận nhiệm vụ chiến đấu. Cả đội ngồi liệm có đến một phút, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng con thạch sùng tạc lưỡi trên trần nhà, bất thần giọt lên như những chiếc pháo thăng thiên. Cả đội dục đứng dậy, các em lột mũ tung tới tấp bên trần nhà, vừa nhảy như choi choi, vừa vỗ tay hoan hô đến muốn dỡ cả ngôi lầu doanh trại, như để hưởng ứng nỗi vui mừng cuồng nhiệt của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Đúng lúc đó, phía mặt trận tiếng súng đủ các cỡ, tiếng lựu đạn bom mìn rộ lên từng đợt dài không ngớt. Và những phút như thế này không thể làm sao không hát. Tất cả chẳng cần đợi ai bắt nhịp, cùng một lúc dương thẳng người, căng lồng ngực, cất cao giọng rập ràng hát vang. Khi đội đã trở lại trật tự, đội trưởng nói giọng mềm hẳn đi. Anh hết sức xúc động và cũng hết sức vui mừng thấy các em náo nức đến thế khi mà được tin là sắp ra mặt trận. Những ngày sắp tới đối với người chiến sĩ trinh sát chúng ta sẽ là những ngày tuyệt đẹp, nhưng đồng thời cũng đầy gian khổ hiểm nghèo. Trong chiến đấu, các em có thể bị thương, bị giặc bắt, thậm chí có thể hy sinh nữa. Nhưng chưa lúc nào như lúc này, anh thấy tin tưởng một cách sâu sắc rằng, những ngày sắp đến, dù gặp phải gian khổ hiểm nghèo đến đâu, nhất định các em cũng sẽ làm đúng được như lời các em vừa hát. Ra đi, thà chết không nuôi, đúng không? Giọng anh bất chợt vang to lên, như đang nói trước cả một đoàn quân. Chúng ta quyết định ra đi thà chết không lui, để góp phần cùng các anh lớn đánh đuổi bọn thực dân cướp nước ra khỏi bờ cõi tổ quốc thân yêu của chúng ta. Khi đất nước đã tự do, tổ quốc đã hoàn toàn độc lập, thì nhất định người Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc gấp trăm ngàn lần hôm nay. Lứa tuổi các em sẽ không còn phải đi ở, đi làm xiếc rong, đi bán kẹo, bán báo để kiếm miếng ăn hàng ngày như các em trước đây đã phải chịu đựng. Tuổi nhỏ, ai ai cũng được cấp sách đến trường, được ca hát vui chơi. Đến tuổi khôn lớn, các em sẽ được thỏa sức, đem hết tài năng, sức lực của mình cống hiến cho dân chơn tổ quốc. Người già lão sẽ được an dưỡng tuổi già, những người ốm đau, bệnh tật sẽ được vào nhà thương không mất tiền, có đầy đủ thuốc men chữa cho lành bệnh. Từ trong hàng, bỗng có một đứa rụt rè đưa tay lên, làm đội trưởng phải ngừng lời. Anh cầm cây đèn bảo đưa cao nhìn xem em nào. Mừng đó hả? Em muốn hỏi gì à? Mừng bối rối đứng lên. Nó rụt chân xuôi hai tay đứng im, chớp chớp mắt, ấp úng hỏi. Dạ thưa anh. Đến lúc đó thì người bị mắc bệnh hen suyễn kinh niên có chữa được lành không anh? Cả đội ngoảnh lại nhìn Mừng. Như mọi bận, chắc nhiều em đã phá lên cười vì câu hỏi ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Mừng. Nhưng lúc này không em nào cười, nhiều tiếng xịt xịt ra hiệu cho Mừng không được hỏi ba láp như thế nữa. Dịnh sư hớt hải nhớ người lên, túm lấy thắt lưng Mừng kéo rị xuống, khẽ gắt. Cậu không thấy đội trưởng đang nói chuyện quan trọng đánh tay cứu nước, tự nhiên hỏi ba cái chuyện bậy bạ, hen suyễn gì đâu đây trời. Dịnh nhìn lên đội trưởng như có ý xin lỗi cho sự thiếu sót của tổ viên mình. Mừng nó mới vô vệ quốc quân, nó còn dại lắm, anh tha lỗi cho nó. Cặp mắt nó như muốn nói vậy. Đội trưởng vẫn không rời mắt nhìn Mừng, Anh đang tự hỏi. Làm sao chú bé không nhà, không cửa, không mẹ, không cha, không có cả họ này, lại đặc biệt quan tâm đến người mắc bệnh hen suyễn? Anh chợt nhớ cách đây dăm hôm, lúc đó cũng đã đến 10, 11 giờ đêm. Anh đang ngồi soạn khoa mục cho buổi tập sáng mai. Chợt Dịnh Sưa đẩy cửa bước vào, đứng nghiêm, báo cáo. Báo cáo anh, Mừng nó rất vô kỷ luật. Em vừa bắt gặp nó trèo tót lên tận ngọn cây bút đằng sau doanh trại mình nè. Cái cây cao nhất vườn mà anh có lệnh cấm không được ai trèo lên đó. Trời ơi, cái thằng, đêm hôm khuya khoắt thế này, nó trèo lên đó làm cái gì? Ngã một cái thì tan xương còn gì? Dạ, nó trèo để hái lá tầm gửi, đậu treo leo trên cái ngọn chót vót nhất đó. Hai có một ôm tướng, em gọi nó xuống, hỏi nó là, cậu hái làm chi cái thứ la bà láp đó, mà trèo lên cây giữa lúc nửa đêm, lỡ ngã mờn răng. Nó cãi lại em, nó nói, cái thứ lá tầm gửi ni quý lắm chứ anh, cắt nhỏ phơi khô sau vàng hạ thổ, rồi sắc lên mà uống, thì mắc bệnh hen suyễn kinh niên nặng mấy cũng lành. Em tức quá, em mới hỏi, ai bày cho mày bậy bạ, mà cũng bày đặt, nghe rồi leo lên nữa. Nó nói là cụ Ba Trà già nhất trong xóm tôi bày cho nó, đây là môn thuốc gia truyền quý nhất của cụ. Cụ thương tôi lắm, cụ mới bày cho, chứ người khác hả, có thuê vàng, cụ ấy cũng chẳng bày cho đâu. Chắc trong cuộc đời chú bé này có một uẩn khúc gì đây nè. Anh nghĩ vậy, rồi ôn tồn hỏi. Em muốn biết sau khi đã đánh đuổi hết bọn thực dân, nước ta đã được hoàn toàn độc lập, thì những người bị mắc bệnh hen suyễn kinh niên có thể chữa lành được không? Có phải thế không em? Dạ phải ạ. Vậy thì anh xin cả quyết nói với em rằng, không những chỉ những người già mắc bệnh hen suyễn kinh niên, mà cả những bệnh hiểm nghèo khác cũng sẽ được chữa khỏi. Vậy lúc đó mọi thứ thuốc men tốt nhất, mọi thứ máy móc dụng cụ chữa bệnh công hiệu nhất đều được dành để chữa cho nhân dân lao động, trong đó có cả các em, cha mẹ, ông bà các em nữa. Những thứ này dưới thời nô lệ chỉ dành riêng cho bọn thực dân, vua quan, bọn giàu có, lắm tiền nhiều của mà thôi. Những người như là anh em chúng ta đừng có hòng mà rờ đến. Em còn muốn hỏi gì thêm nữa không? Dạ thôi ạ. Mừng vui sướng, cặp mắt của em ngời lên long lanh dưới bóng sẫm chành mũ cứng đội sụp quá nửa mặt, ngước lên nhìn đội trưởng cảm kích biết ơn. Rồi như không sao kềm giữ nổi niềm xao xuyến bồn bột trong lòng, Mừng chồm qua gia đình xưa thì thào nói với Tư Giác. Anh Tư này, độc lập sướng quá anh hè. Tư Giác cho câu hỏi của Mừng là thừa, nó đáp không thèm quay đầu lại. Chuyện độc lập mà không sướng thì tội dạ chi cả nước lăn lưng ra mặt trận nện nhau với tụi tay, bể đầu chảy máu, đúng không? Phía mặt trận tiếng súng thưa dần, một vài tràng nổ rời rạc trước khi tắt hẳn. Đêm đã khuya lắm, bên ngoài trời vẫn đã rít mưa. Trong ngôi lầu doanh trại đã im hẳn tiếng rì rầm chuyện trò của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Từng tổ một nằm úp thìa trên những tấm phản, những mặt bàn kê liền nhau, ôm nhau ngủ ngon lành. Nhiều chiếc chăn bị đạp tung, móc mé tụt xuống đất. Có đứa nằm xoay ngang, đầu lộn xuống chân, chừng gác lên bụng bạn nằm bên cạnh. Có đứa bật lên cười khúc khích, ú ớ nói mê. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon lành bình thản nhất của những chiến sĩ trước giờ ra trận. Ngồi lâu chìm nghiễm trong bóng tối sâu thẳm, ướt át mưa đêm. Chỉ còn một khoảng sáng rất nhỏ ở tầng gác hai, đó là văn phòng làm việc của đội trưởng. Anh đang ngồi cắm cúi dưới chiếc ánh sáng tù mù của ngọn đèn bão. Anh chuẩn bị giấy tờ cho các tổ sáng mai đến nhận nhiệm vụ ở các đơn vị. Anh nghiên cứu sắp xếp phiên chế lại các tổ, để làm sao mỗi tổ đều có đội viên đã từng được tham gia chiến đấu và đội viên mới. Đội viên giỏi chuyên môn, nhanh nhẹn, tháo giác, và đội viên chậm, ít sáng kiến. Anh muốn từng tổ, các em có thể tự dắt dìu lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong chiến đấu, khi anh không thể có mặt được ở khắp các tổ. Sau khi soát lại danh sách đội viên và đọc kỹ lý lịch của các em, anh phát hiện ra rằng, quá 2/3 số đội viên đã nhập ngũ rất sớm. Các em Du, Phát, Trà, Nghĩa, Kỳ, Ba, Châu, Lượm, Quỳnh, Tề, Dật. Có em nhập ngũ tháng 12 năm 1945, có em tháng Giêng năm 1946. Hơn một nửa số đội viên đã tham gia chiến đấu từ ngày đầu nổ súng. Trường hợp nhập ngũ của nhiều em thật đặc biệt và khá tức cười, hiếm thấy trong lý lịch các chiến sĩ lớn tuổi. Nếu cách mạng là một dòng sông và cuộc đời của mỗi chiến sĩ là một con suối đổ vào dòng sông đó, thì các em lại là những tí nước nhỏ bé, bất ngờ giọt ra từ một kẽ đá, một vết nứt trên thân cây hoặc trút xuống từ một đài qua gió thổi nghiêng. Nhưng cái điều kỳ thú là những tí nước mỏng manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi qua vào dòng sông. Cách mạng hùng vĩ lúc nào không ai hay. Trước khi vào giữa quốc đoàn, Quà Đen làm nghề bán đậu phụng rang nóng giòn. Em Bồng lại chuyên nghề bánh mì mới ra lò từ năm 10 tuổi. Những buổi sáng mùa đông mưa dầm lạnh cắt ruột, trong lúc những đứa trẻ khác bằng tuổi nó còn nằm cuộn tròn trong chăn ấm, mếu máo với quà sáng, Bồng phải mong manh áo cộc quần đùi, đứng trung lập cập trước lò bánh, chờ đến lượt đếm bánh. Đếm xong nó có cái bị bánh to che khuất cả người trên vai, đi vòng hết phố này sang phố khác. Nó cố lấy hơi để trao cho những người đang cuộn tròn trong chăn ấm nghe tiếng. Bánh mì nóng giòn mới ra lò đây. Hồi bọn Tàu Tưởng còn đóng ở Quế, một hôm nó thừa cơ nẫn luôn có một tên lính tàu say rượu, khẩu súng tâm sinh, nước thép, còn xanh biếc. Nó tuồn khẩu súng vào bị bánh mì, rồi đàng hoàng khoác lên vai lạnh lót trao. Ai bánh mì nóng hỏi mới ra lò đây? Nó đi thẳng đến đơn vị giữa quốc đoàn đang ở cung An Định, mà sáng sáng nó vẫn thường bán bánh cho các anh. Nó nổ các anh khẩu súng, nhưng mà bán, và nòng còn nóng rực vì bị dùi giữa đống bánh mì nóng mới ra lò. Nó ủng hộ luôn cả cái bánh mì để các anh thời cho ấm bụng. Nó nói, bị bánh là của chủ nhà đó nghe. Mất bớt một bị hả, lão ta chẳng nghèo đi mô mà các anh lo. Còn khẩu súng là của em, các anh phải thưởng công cho em chứ, cho em được vô vệ quốc đoàn. Em chán cái kiếp đi ở tớ cho người ta lắm rồi mấy anh ơi. Tôi giác, cái chú đội viên miệng linh lấu suốt ngày, lúc nào cũng làm trò hề chọc cho cả đội cười, và nhát gan thì không ai bằng. Thế mà đã từng là một việc liều lĩnh nhất đời. Trên đường đi học về, nó học năm đệ nhất trung học trường Khải Định. Nó ghé vào ga lớn xem tàu quả đổ lại. Đúng hôm đó, cả đoàn tàu chở về quốc quân 5 tiếng. Các anh ngồi trên các toa tàu căng đầy khẩu hiệu biểu ngữ. Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, thà chết không quay lại đời nô lệ. Các anh rập ràng vỗ tay hát vang, xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu, xếp bút nghiêng coi thường công danh. Nó liền liền luôn cái cặp sách xuống sông, lén nhảy lên tàu, trốn theo đoàn quân Nam tiến. Tàu chạy đến ga Trùi, nó mới bị phát hiện và giữ lại. Người ta nhờ chuyến tàu ra Quế gửi trả chú về nhà, nhưng nó cứ biếu chặt lấy các anh về quốc quân Nam tiến mà khóc. Các anh mà trả em về nhà thì cha mẹ em tuốt xương em ra, cha mẹ em dữ dằn lắm anh ơi. Các anh hỏi, nhưng chú mình á, nghĩ ngợi cách răng mà đang đi học để nhảy bừa lên tàu trốn vô thâu đây. Chỉ tại các anh hết đó nghe, các anh cứ vỗ tay mà hát rầm trời luôn. Vì xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu làm em nhịn nổi, phải xếp bút nghiêng theo các anh luôn à. Đứa bút nghiêng chúng mình xếp vô mô cả rồi. Dạ, em xếp hết xuống sông Hương với cả cái cặp da mới luôn rồi. Bởi đứa chừ mà về nhà thì cha mã em tuốt xương em ra. Chú cứ vừa méo vừa khóc vừa liếng láo, làm các anh không nhịn được cười. Cuối cùng các anh đành phải cho chú nhập đơn vị. Đơn vị chú vào đến ga Lăng Cô, được điện của ban chỉ huy trung đoàn chỉ thị ở lại đây bổ sung cho tiểu đoàn 18, lúc này đang đóng ở vùng nước ngọt Cần Hai. Từ giác trở thành liên lạc viên của tiểu đoàn 18 từ đó. Rồi trường hợp nhập ngũ của các em Lượm, Châu, Ba, Kỳ, Quỳnh, Củi Dệ, To Đầu, và gần đây nhất là trường hợp nhập ngũ của Mừng, mà mỗi lần chợt nghĩ đến anh lại phải bật cười. Cái thằng đội trưởng Lê Thắng trước cách mạng tháng 8 là học sinh trường kỹ nghệ thực hành Quế. Ngay sau ngày cách mạng thành công, anh ra nhập về quốc đoàn và được đề bạt làm trung đội trưởng chỉ huy một trung đội tiếp phòng quân. mấy tháng sau, anh được điều động về ban tham mưu trung đoàn công tác ở phòng tình báo. Quế nổ súng, ban tham mưu quyết định tập trung tất cả các em liên lạc của trung đoàn, thành lập đội thiếu niên trinh sát. Tham mưu trưởng chỉ định anh về phụ trách đội. Thực tình, lúc được trao nhiệm vụ, anh chẳng lấy gì làm phấn khởi. Một sĩ quan tình báo lại về chỉ huy một sắp trẻ con hỉ mũi chưa sạch, thì chán chết mà. Anh thầm nghĩ vậy, nhưng chỉ sau một thời gian sống gần của các em, để tâm tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và trường hợp tham gia bộ đội của mỗi em, anh trở nên gắn bó, yêu mến cái đơn vị nhỏ bé này biết bao. Thực ra khi chưa tiếp xúc với các em, anh đã nghĩ về các em với kinh nghiệm của bản thân. Đời anh cũng có một khoảng tuổi thơ như các chiến sĩ nhỏ tuổi mà anh đang phụ trách chỉ huy. Nhưng đó là một tuổi thơ tầm thường, chẳng có gì đáng ghi nhớ. Những trò nghịch ngợm ranh mãnh, những trận đòn của bố mẹ, những lo lắng hồi hộp trước các kỳ thi. Quãng tuổi thơ đó lướt qua cuộc đời anh không để lại dấu vết gì, như dòng nước lặng lẽ chảy qua một khoảng đất bằng phẳng và dốc. So với tuổi thơ các chiến sĩ bé nhỏ anh đang phụ trách, khác xa biết bao. Trong tương lai, các đội viên của anh qua cuộc chiến đấu vĩ đại này sẽ hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của đời ta đẹp đẽ biết bao. Nó đã được gắn liền với vận mệnh, với sự sống còn của đất nước và của cách mạng từ thuở còn trứng nước. Đội trưởng mãi mê chìm đắm trong công việc và suy tưởng, nên không nghe thấy tiếng cánh cửa kẹt mở và tí chân rón rén bước vào phòng. Một ngọn gió lạnh thổi thốc vào, làm ngọn đèn dầu trên bàn lung lay chao đảo. Anh vội đưa tay khung khung che chỗ thủng trên bóng đèn và ngẩng lên. Dịnh sư đang đứng trước mặt anh. Anh ngạc nhiên đặt bút xuống hỏi: Sao em chưa đi ngủ? Có việc gì thế em? Dạ, báo cáo anh, Mừng nó bỏ trốn khỏi đội. Trốn hả? Trốn từ bao giờ? Đầu đuôi ra sao? Em ngồi xuống kể cho anh nghe. Dạ, cách đây khoảng nửa tiếng, em đang ngủ, bỗng thức dậy, em đưa tay sờ thì không thấy thằng Mừng nằm cạnh em. Em tưởng nó ngủ mê lăn rồi rớt xuống đất như là mấy lần trước. Em nhảy xuống đất, sờ khắp cả buồng cũng không thấy. Em đoán hay là nó đau bụng, nó ra giường đi cabinet. Em nằm chờ một lúc, cũng không thấy nó trở vô. Em lo quá, lỡ nó đang đau, gặp phải gió lạnh rồi ngất luôn ở ngoài đó làm sao. Sau là em chạy ra ngoài giường để tìm, giường thì tối quá lại thêm mưa nữa. Em tìm quanh tìm quẩn mãi. Em nghe có tiếng khóc thút thít ở chỗ góc cuối giường. Em chạy lại em hỏi là có phải Mừng không? Nó không có nói gì hết, cứ ngồi tu lu ở gốc cây mà khóc à, mà khóc bự lắm. Em hỏi gì nó cũng không nói, cứ khóc hoài. Tức quá em mới nói: Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đó mà khóc cho chán đi. Tôi vô tôi báo với đội trưởng là đang nửa đêm cậu bỏ trốn khỏi đội. Rứa là nó đứng ngay dậy, níu lấy tay em, gian nỉ: Anh đừng báo với đội trưởng mà tội tôi, anh tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi không dám làm nữa đâu. Đó, nói vậy đó anh. Rồi Mừng bây giờ ở đâu rồi? Dạ, nó đi vô đứng trong mái hiên gần bếp, mà nó cứ khóc, em dỗ cái gì nó cũng không chịu nín hết. Nhưng mà em căn cứ vào đâu mà cho là Mừng nó bỏ trốn khỏi đội? Dạ, nó không có định bỏ trốn thì can chi nửa đêm lại mò ra ngoài giường ngồi khóc mình với trời mưa. Em chắc nó nghe tin ngày mai đội ra mặt trận, nó sợ định bỏ trốn, nhưng ra đến ngoài giường trời tối quá, không biết đường mô mà mò, nên đành ngồi khóc. Em không ngờ nó hèn đến cái nước vậy á, nó làm xấu mặt cho cả tổ em anh à. Dịnh sư kết thúc câu chuyện với giọng tức tối, phẫn nộ: Em xuống gọi Mừng lên đây cho anh gặp. Rõ. Dịnh sư đưa tay lên ngang mày chào anh, quay ra với động tác đằng sau quay. Đội trưởng nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Dịnh khuất dần dưới cái bậc cầu thang, thầm nghĩ: Chú bé này tương lai sẽ là một chiến sĩ kiểu mẫu trong sinh hoạt cũng như là trong chiến đấu. Và nếu chú ta được đề bạt làm chính trị viên, chắc chắn sẽ là một chính trị viên rất là từ. Lát sau, Dịnh sư dẫn Mừng vào phòng. Dịnh đứng lùi lại khuất sau cái bệ lò sưởi. Mừng bước đến giữa phòng đứng sững lại, nhìn đội trưởng với đôi mắt của người sẵn sàng nhận tội. Cái mũ cứng và bộ quân phục trọng thùng thình của nó thấm lại từng mảng lớn vì thấm ướt nước mưa. Chắc nó ở ngoài trời đã khá lâu, hai má và mắt nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt. Cả gương mặt nó có một vẻ gì buồn khổ khôn tả. Nhìn nó, đội trưởng bỗng thấy nhói trong tim. Lại gần đây anh hỏi. Đội trưởng nói giọng đặc biệt dịu dàng, mừng rụt rè bước lại, tiền ngực vào mép bàn. Tại răng đang nửa đêm, em lại ngồi ngoài giường mà khóc, hả? Dạ, em lỡ lần này anh tha cho em, lần sau em không dám nữa đâu. Có phải em định bỏ trốn khỏi đội không? Dạ. Tại sao em lại trốn? Có phải em sợ ra mặt trận không? Nếu sợ, em có việc báo cáo với anh sẽ cho em ra ngay khỏi đội, việc gì mà phải trốn? Dạ, em đâu có sợ cái chuyện ra mặt trận đâu anh. Mừng nức to, một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Nó vừa đưa tay chùi đi và nói tiếp, giọng thổn thức. Dạ, em chỉ trốn một lúc rồi em quay về thôi chứ bộ. Em định trốn đi đâu mà chỉ trốn một lúc? Dạ em trốn về em thăm mạ em. Thăm mạ? Sao hôm sinh nhập đội em khai là không có cha mạ chi hết? Đi ở giữ em cho người ta mà. Dạ em nói rứa, bởi sợ anh không có cho em nhập đội, bắt phải về xin phép mạ. Thôi được rồi, mạ em làm nghề gì? Ngoài mạ ra nhà em còn ai nữa không? Em kéo ghế em ngồi xuống đó, nói cho anh biết. Đội trưởng kéo Mừng ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh anh. Anh dở mũ ướt thấm nước trên đầu nó, đặt vào góc bàn và rút mùi xoa lau mắt cho em. Thôi đừng có khóc nữa, hãy kể cho anh nghe chuyện nhà em đi. Giọng anh như giọng mẹ dỗ con. Mừng biết là không thể giấu đội trưởng được nữa. Không kể cho anh nghe hết mọi chuyện, e chắc anh đuổi mình ra khỏi đội mất. Nó tự nhủ thầm vậy. Tránh cái nhìn dò hỏi của đội trưởng, hai mắt nó nhìn chầm chầm vào cái mũ ướt thấm nước để ở góc bàn. Nó kể không mạch lạc, chốc chốc phải ngừng lại, cặp môi run rẩy cố nuốt tiếng khóc nức trực trào lên cổ. Nhà em ở cuối đường kiệt nhớp nhúa nhất xóm Bảo Vinh á, cái xóm ngoại ô nghèo khổ phía bắc thành Quế nè. Mỗi lần trời mưa to, nước chảy từ trong nhà em á, mạ em phải lấy mo nang mà dội. Dội được chỗ ni lại dột qua chỗ khác. Nhiều bữa ngồi trong nhà mà hai mạ con phải đội nón. Trong nhà chỉ có bước phản một gãy mất một chân, phải kê thay chồng gạch, với thêm cái chõng tre, vừa hai mạ con nằm. Cái sân trước nhà thì rêu phủ xanh lè, trời mưa vô ra không có bám chân là chụp ếch liền luôn á. Mạ em á là chị Niệm, làm nghề bán bún bò gánh. Bún bò của mẹ em ngon mà rẻ nhất chợ Bao Vinh. Buổi sáng ai cũng hông hóng chờ gánh bún bò chị Niệm mới ăn. Trước tề nhà còn có cha em. Cha em tên là Năm, mặt rất dài nên cả xóm gọi là ông Năm Ngựa. Cha em cao to mà dữ tợn ghê lắm, ngực xăm đầy rồng rắn. Cha em rất giỏi võ, trong người lúc mô cũng dắt dao. Cả vùng Bao Vinh ai cũng kiền. Đã có hai tay anh chị ngoài bến Bao Vinh bị cha em chém xả cánh tay. Cách đây đã lâu, cha bỏ mạ em đi lấy vợ hai bên Phú Cam, rồi ở bên đó. Nhưng cứ năm bữa nửa tháng, cha em lại mò về nhà, hạ sách hành hạ mạ em. Bắt mạ em phải mua rượu lòng heo, nước mắm ngon về cho ăn. Ăn xong lại quệt miệng đi. Gặp bữa mạ mua phải lòng heo không béo, không ngon, cha co chân đạp phốc hết xuống đất. Rồi chửi, đập mạ em tối tăm mặt mũi. Nhiều lần cha còn lột hết áo quần của mạ, cột tóc mạ vô chân cột nhà, rồi cầm thanh củi mà phang. Đánh chán cha cứ để mặt mạ nằm ở đó bỏ đi. Em phải tháo tóc ra cho mạ, đỡ mạ ngồi dậy. Đầu mạ em lòa lên những máu, máu bết tóc lại thành nấm luôn. Tóc mạ trước khi dài lắm, thả ra chảy gần chấm gót, rứa mà trừ rụng gần hết, búi lại chỉ còn lọn nhỏ hơn nắm tay em. Mỗi lần thấy bóng cha về thấp thoáng ngoài ngõ là em lủi ngay xuống bếp, hay chui vào tót ra ngoài đường, rồi cứ đứng đó khóc nghe cha mắng chửi đánh đập mạ trong nhà. Chờ cho em đi khuất thì em chạy vô ôm mạ mà khóc. Có lần em tức quá hỏi mạ, cha đánh đập mạ hoài, lại bỏ mạ mà đi. Răng mạ còn cứ mưu rượu lòng heo với nước mắm ngon cho cha ăn làm gì cho uổng. mà ôm em khóc rồi chỉ có biết nói như vậy nè. Đời mạ đắng cay khổ cực lắm con ơi, cha đành hạ đánh đập mạ chừng đó, chứ hơn nữa mạ cũng phải trắng răng mà chịu. Mạ mắc ơn cha con nặng lắm. Em mới thắc mắc ơn chi rứa mạ, nhưng mà em chỉ ôm mặt rồi khóc thôi mà không khóc thành tiếng. Nhìn em với cặp mắt buồn rười rượi, con còn nhỏ dại, mạ làm răng nói cho con hiểu thấu được lòng mạ con. Anh biết không, một bữa em ra xong em tắm, lúc chạy về đến đầu ngõ thì nghe tiếng cha quát tháo trong nhà. Em liền vòng ra lối sau, chui rào, rón rén đi vô hè nhà. Ghé mắt, nhìn qua lỗ phên thủng, cha em đang ngồi trên phản, trước mặt là cái mâm gỗ, đặt một cái đĩa lồng heo, chai rượu nữa, nhưng không thấy cha ăn uống gì hết. Cha ngồi một chân co trên phản, mắt trừng trừng ngó mạ. Mạ ngồi sệt dưới đất, ngước lên nhìn. Cha quát là không có lôi thôi, mày cứ đưa đây không thì nói cho tao biết. Em mới thắc mắc là không biết cha đòi mạ đưa cái chi mà gắt cao dữ. Mạ khóc méo máu rồi nói, tôi lạy anh chăm lại, nghìn lạy, anh thương lấy mạ con tôi. Cả đời tôi chắc bóp nhịn đói nhịn khát mới để dành cho con được một chút đó. Trừ anh mà lấy đi thì cực mạ con tôi quá. Thân tôi đây anh muốn hành hạ đánh đập chi thì tùy, nhưng mà xin anh đừng có lấy, tội nghiệp tôi lắm. Cha em hừ lên một tiếng hung tợn, nói là đánh mi chỉ thêm nhớp tay. Anh biết không, bên trong nhà, mặt mạ bỗng đanh lại, nhìn cha với cặp mắt của người cùng đường. Mà nói với em là, anh có giết tôi thì giết, chứ tôi không đưa cho anh mô. Cha em trễ môi phì một tiếng nói, giết mi làm cho ta thêm nhớp tay, mi mà không đưa, tao ngồi đây chờ thằng con mi về, tao sẽ nói rõ ngọn ngành cho hắn biết, mi là một con đàn bà nhơ nhớp như răng. Thằng con mi sẽ khinh mi chẳng khác chi con chó. Như bị cha đập một búa trúng giữa thớt, mà kinh hoàng ngồi giật lùi lại kêu to. Răng mà anh độc ác đến nước đó, anh róc xương hút tủy có một đời tôi chưa đủ, mà anh lại còn nở lòng mô. Mạ chống tay run rẩy đứng lên, dịnh dịnh dọc theo phên đi vô buồng. Lát sau mà trở lại, một bàn tay nắm chặt khư khư cái gì đó, đi đến trước mặt cha. Mà mở xòa bàn tay ra, giữa lòng bàn tay mạ là đôi bông tai vàng, đôi bông tai mà mạ thường cất trong cái hộp diêm nhét đầy bông gòn, thỉnh thoảng lại lấy ra cho em coi và nói, mạ cất để dành khi mô con lớn mạ cưới vợ cho con. Mạ em nói, mặt rúm ró, giọng lào thào như người bị hụt hơi. Còn một chút đây, anh lấy luôn đi, rồi anh đi đi, đi luôn, cho khuất mắt tôi. Xin anh đừng về đây mà hành hạ mạ con tôi. Như con cọp thấy mồi, cha chồm ngay dậy, chộp lấy đôi bông tai vàng trong tay mạ đút liền vô bọc. Mạ vẫn đứng sững, mắt trân trân, lòng bàn tay trống rỗng, cặp mắt dài hẳn đi. Rồi bất ngờ mạ kêu to một tiếng xé ruột, rồi ngã giật xuống đất như bị chặt lìa ngang chân. Cha em bước qua người mạ, cắm đầu đi thẳng ra ngõ. Đời mô con dám khinh mạ, mạ ơi! Mừng bỗng nức nở, tưởng như trước mặt không phải là đội trưởng, mà là mạ đang nằm vật dưới đất, đầu tóc rủ rượi. Nó òa khóc, nước mắt chan hòa trên hai má, nhỏ liên tiếp xuống bàn. Đội trưởng phải đứng lên ôm chặt nó vào lòng, hai mắt anh cũng đỏ que. Thôi, nín đi em, nín đi. Anh không ngờ em lại khổ đến thế. Mạ em bị bất bệnh hen suyễn nặng lắm. Thêm vô đó cha em cứ chè vô giữa ngực mạ mà đá mà đạp, nên càng ngày càng nặng hơn. Anh biết hết, hãy động trời là cơn hen suyễn lại hành hạ mạ. Có khi hai ba ngày liền, mạ ngồi gò lưng ôm ngực mà ho khan khò khè kéo suyễn. Em không có sức nào mà chịu nổi. Em thấy ngực em cũng tức rang theo như là bị ai dìm lâu xuống nước vậy đó. Thương mạ, em khóc hết nước mắt, em rang muối bọc vô cái chà áo rách chườm ngực cho mạ. Em chườm cho đến tận đêm khuya, hai tay mỏi rồi, các nhà hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ hết, vẫn còn chườm nữa. Mà em cứ giục hoài à, mà em nói là con đi ngủ đi, mà thấy đỡ nhiều rồi, em vẫn không chịu đi. Đến lúc mệt quá, em gục vô lòng mạ ngủ thiếp lúc nào cũng hay luôn. Một bữa cụ Ba Trà già nhất xóm, mới mách cho em là cái thứ lá tầm gửi đậu trên ngọn cây bút bút thật cao, chữa bệnh hen suyễn còn hay hơn thuốc tiên. Nhưng mà phải hái vào lúc nửa đêm, lúc lá đang ăn khí trời, uống sương móc thì mới công hiệu. Lá phơi khô sau vàng hạ thổ, bỏ vô nồi đất, đổ 5 chén nước trong, sắc lấy 1 chén, uống chừng 5 chén là bệnh rút à, chục chén thì nó hết bệnh. Từ bữa đó, nó quyết đi tìm thứ lá thuốc tiên đó, chữa bệnh cho mạ. Khắp cả một vùng Bao Vinh Bãi Dâu không có ngọn cây bú bút nào, nó chưa trèo lên tìm lá tầm gửi, nhưng không tìm thấy. Nó tìm lần lên các ngọn cây bút bút ở vùng Đông Ba Gia Hội, tìm hết cả vùng Ni rồi mà cũng không thấy. Nó qua bên Tây Sông Hương, tìm từ đập đá, qua trường Khải Định, lên đến Ga Lớn, rồi dòng về bến ngự, lên miệt Nam Giao. Đi tìm lá thuốc nó phải giấu mạ, mạ mà biết đời nào mạ để cho đi. Mạ sợ nó trèo cao, lỡ ngã chết, tan xương mất giống. Đã biết bao nhiêu lần nó ngồi khóc một mình dưới các gốc cây bút bút, sau khi đã trèo liên tục xuống, sầy hết cả da bụng. Trước ngày quế nổ súng chừng một tháng, tình cờ nó phát hiện được trên ngọn cây bút bút cao nhất trong khu vườn đằng sau doanh trại này, có đậu một tán lá tầm gửi rất to. Nó mừng quá, nhưng khó cái là dạo đó ngôi lầu doanh trại có vệ quốc đoàn trống đông lắm. Ngoài cổng sắt lúc nào cũng có canh cầm súng đứng gác. Rào sắt dây xung quanh vườn tuy cao, lại có mũi nhọn, nhưng nó thừa sức trèo vào. Nó chỉ sợ các anh nghi là diệt gian, trèo vào vô ăn cắp. Đã hàng mấy chục lần, nó đi vòng quanh hàng rào sắt ngôi lầu này, mắt hông hóng ngó vô vườn. Các anh lính gác liền suy nghi. Một lần nó đã bị một anh gọi lại, nghiêm mặt hỏi. Làm chi mà ngày mua tôi cũng gặp chú lanh quẩn, lẫn quẩn ở đây hả? Tôi mà còn bắt gặp một lần nữa, tôi sẽ cho chú vô tù nghe chưa? Sau cái lần đó, nó không còn dám bén mảng đến gần ngôi lầu này nữa, chỉ dám đứng từ xa mà ngó lại. Sau ngày mặt trận Quế nổ súng, nó đoán chắc ngôi lầu bỏ trống vì bộ đội phải ra mặt trận. Ở lại đó làm chi? Nó tìm cách lọt qua cầu Bao Vinh, chạy một mạch đến ngôi lầu, bụng mừng thất thủy. Chuyến đi rằng cũng tìm được thuốc cho mạ. Nhưng ai ngờ bộ đội người lớn rút đi rồi, lại có bộ đội con nít tới đóng. Nó buồn phát khóc lên. Lúc đó ở nhà mạ lại đang lên cơn hen suyễn. Nó về nằm nghỉ mãi, cuối cùng cũng tìm ra được một mẹo. Lọt qua cầu Bao Vinh thật sớm, chạy theo toán bộ đội con nít đó, rồi lừa lúc không ai để ý, lén chui vào giữa hàng, mà về ngôi lầu. Khi đã vào được bên trong rồi, nó sẽ lẻn ra giường, trèo tót lên ngọn cây bút bút, nằm chờ trên đó cho đến lúc nửa đêm. Chờ cho đến lúc lá tầm gửi ăn no khí trời, uống no sương mốc, như lời cụ Ba Trà dặn. Nó sẽ hái một ôm thật to, đủ cho mà uống được mấy chục lần, rồi trèo rào ra ngoài trở về. Cái mưu mẹo hay ho đó làm cho nó thao thức hoài không ngủ được. Nó tin chắc lần này công việc răng cũng trót lọt. Nhưng nó còn lo bộ áo quần. Nó để ý cả đội không ai mặc áo quần như mình. Đứa nào áo quần cũng rất oai như bộ đội người lớn. Mặc áo quần xấu xí như nó chui vô hàng e không khéo lộ mất. Hồi đầu năm, mà có may cho nó một bộ áo quần rất đẹp. Cái áo thơ mi có cổ tay chó với cái quần sọc vải xanh. Hai bên có hai cái túi, mỗi túi đựng được một lon đầy bắp rang. Quần không có vải rút mà xung quanh cạp có những cái quai để luồn nịt da. Nhưng mà nó chưa mua được nịt. Lấy áo quần ở thợ may về là mà cất luôn vô rương. Nó xin mặc thì mà nó nói cất đó khi mua đến Tết, hoặc không được vô đội thiếu niên đánh trống cà rùng như mấy đứa trên phố thì mà lấy cho mà mặc. Chứ bây giờ con mặc chỉ nhảy mấy bữa là rách tan thôi. Mình là con nhà nghèo, phải ăn mặc tùng tiệm con à. Nó liền tung chăn chạy xuống bếp, nói với mạ. Mạ ơi, sáng mai mạ cho con mặc bộ quần áo mới nha. Ngoài phố tụi bạn con, đứa mô cũng mặc áo quần mới hết. Mạ cũng cho con mặc chứ, cất hoài làm chi mạ? Mạ đã nói rồi, mình là con nhà nghèo. Ngày thường ăn mặc tùng tiệm răng xong thì con. Bộ áo quần đẹp đó phải để dành khi mô có lễ lạc rồi hắn mặc. Rứa thì thôi. Mạ không cho mặc nữa, mà cứ cất cho đến mục thì thôi. Mạ nổi tức, quay lại phát cho nó một cái vào mông. Không mặc á, thì tao cho đứa khác mặc. Đi lên đi ngủ. Nó leo lên giường, nằm khóc tống tức mãi.